Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 13, cuồng soạt boss. 1.300 kim tệ. Ngoạn tàu, hai kiện ngũ tinh trang bị. Trần Binh thật nhanh quét một lần trên đất đồ vật. Kim tệ tự động rơi vào ba lô, mà hắn từ rơi xuống mười mấy món trang bị đạo cụ bên trong. Tìm được hai kiện ngũ tinh trang bị, thiết lập lại, tứ tinh trở xuống Trần Binh lười nhác nhìn. Thật nhanh dùng thiết lập lại xúc sắc thiết lập lại boss. Giống, một cỗ nhẹ nhàng tia sáng từ Trần Binh trong tay thiết lập lại xúc sắc bên trong dập dờn mà ra. Toàn bộ hòn đảo tài nguyên trong nháy mắt thiết lập lại. Bốn phía khắp nơi là kinh nghiệm ngôi sao, mà cương thiết sa trùng cũng là trước tiên phục sinh. Phát hiện mục tiêu, cương thiết sa trùng, công kích, số 18 cơ giới chiến binh xanh thảm trong hai mắt. Hiển hiện hai hàng màu xanh chữ viết, vốn là thu hồi vũ khí số 18 cơ giới chiến binh trong tay tia sáng lóe lên. Năng lượng kiếm lại xuất hiện, oanh, cương thiết sa trùng đánh tới. Số 18 cơ giới chiến binh đón đầu mà lên. Năng lượng màu bạc kiếm tại cương thiết sa trùng trên đầu bổ ra trận trận tia lửa. Cương thiết sa trùng quả nhiên là mạnh lên. Trần Binh một bên quan sát một bên lui lại. Sử dụng thiết lập lại xúc sắc thiết lập lại boss. Boss thuộc tính sẽ rõ lộ ra tăng cường. Số 18 cơ giới chiến binh danh xưng có thể giết hết thảy boss. Nhưng cho đến tận hôm nay, còn không người đồng thời đạt được số 18 máy móc chiếc nhẫn cùng thiết lập lại xúc sắc. Ít nhất tại diễn đàn bên trên, chưa từng người nhắc qua. Thất tinh cấp số 18 máy móc chiếc nhẫn muốn đạt được quá xem vận khí. Mà thiết lập lại xúc sắc tại ngũ tinh trang bị bên trong cũng là cực kỳ hy hữu đạo cụ. Không phải nghĩ có liền có, mà truyền tống môn thế giới một bên trong cầy đồ là gần nửa năm mới hưng khởi, đồng thời giống lần này trò chơi người chơi nhiều như vậy. Vẫn là Tường Vi mạo hiểm đoàn muốn làm lớn tin tức công lao. Không phải những cái kia đại công hội trợ công, Trần Binh cũng không có khả năng tập hợp hai thứ này trang bị đạo cụ. Trần Binh hiện tại không chỉ có số 18 máy móc chiếc nhẫn cùng thiết lập lại xúc sắc. Hắn còn có trên trăm đá năng lượng. Trên lý luận có thể soạt cương thiết sa trùng 100 lần. Nếu là số 18 cơ giới chiến binh có thể vô địch boss, soạt cái mấy chục lần xuống tới, Trần Binh đoán chừng là hắn có thể một thân ngũ tinh trang bị. Vận khí tốt, còn có thể tuôn ra mấy món thất tinh trang bị đi ra. Ngẫm lại cảnh tượng đó liền để Trần Binh không khỏi chờ mong. Thối lui đến an toàn địa phương, khiến cho số 18 cơ giới chiến binh tiếp tục đánh boss. Trần Binh nhìn về phía ba lô, xem cái kia hai kiện ngũ tinh trang bị thuộc tính. Trang bị, ảo ảnh áo choàng loại hình. Truyền tống môn thế giới chuyên dụng trang bị tinh cấp. Đặc hiệu, tốc độ di chuyển cộng 4. Trang bị sau người chơi treo lơ lửng giữa trời lúc trọng lượng sẽ hơi giảm xuống. Đồng thời ở người chơi phía sau tự động hình thành một cái hơi mờ ảo ảnh. Ảo ảnh nhưng khoảng cách người chơi bản thể 1 đến 5 mét. Có thể hoàn toàn ngăn cản 3 lần công kích. Người chơi có thể cùng ảo ảnh thuấn di trao đổi vị trí ghi chú. Nếu như có được hai kiện ảo ảnh áo choàng, có thể tiến hành hợp thành. Hợp thành sau ảo ảnh áo choàng hình thành ảo ảnh số lượng cộng 1. Trang bị, pixel xếp gỗ loại hình, truyền tống môn thế giới chuyên dụng đạo cụ tinh cấp, công dụng, pixel cấp chất liệu tạo thành đặc thù xếp gỗ, ủng có đủ số lượng pixel xếp gỗ cùng tương ứng bản vẽ. Có thể tổ hợp ra thất tinh cấp trang bị, ảo ảnh áo choàng cùng pixel xếp gỗ. Áo choàng ở trong game vốn chính là hiếm thấy trang bị. Ảo ảnh áo choàng thêm 4 điểm tốc độ di chuyển. Thuộc tính cùng hiệu quả đều rất không tệ, nhưng về phần mặt khác, pixel xếp gỗ, tại diễn đàn bên trên đánh giá hết sức gân gà. Pixel xếp gỗ có thể tổ hợp ra thất tinh trang bị đạo cụ không già. nhưng vậy ít nhất cần 10 khối trở lên pixel xếp gỗ cùng tương ứng trang bị bản vẽ. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cho đến tận hôm nay, còn không nghe nói ai có thể dùng pixel xếp gỗ lắp ráp ra thất tinh trang bị. Nhưng mà Trần Binh nhìn xem lại là cảm giác hết sức có ý tứ. Người chơi khác tổ hợp không ra, chủ yếu nhất là pixel xếp gỗ số lượng không đủ. Nhưng dựa theo Trần Binh suy nghĩ, chỉ cần số 18 cơ giới chiến binh ra sức, là hắn có thể ở chỗ này soạt cương thiết sa trùng hơn 100 lần. Pixel xếp gỗ coi như tỷ lệ rất thấp, hơn 100 lần xuống tới, soạt ra hơn 10 khối pixel xếp gỗ cũng không nói chơi. Cương thiết sa trùng mạnh lên, nhưng số 18 cơ giới chiến binh không thể nghi ngờ mạnh hơn. Cương thiết sa trùng bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà theo Trần Binh biết, boss thiết lập lại về sau, mạnh lên không chỉ có là thuộc tính, còn có kỹ năng. Người chơi chỉ cần số người đầy đủ, trang bị cùng thuộc tính đến nơi, muốn giết boss lời nói vẫn là không khó, làm từng bước liền có thể giết một lần boss, nhưng muốn dùng thiết lập lại xúc sắc giết nhiều lần làm rơi đồ, liền phải cẩn thận bị boss giết ngược lại, thiết lập lại đi ra boss, kỹ năng sẽ tăng cường, sẽ còn thu hoạch được cường lực phạm vi lớn kỹ năng. Không cẩn thận người chơi liền sẽ toàn diệt, nhưng mà số 18 cơ giới chiến binh, Trần Binh nhìn một cái, cảm giác không thành vấn đề, vừa mới số 18 cơ giới chiến binh giết chết cương thiết sa trùng. Cho Trần Binh trọn vẹn nửa cấp kinh nghiệm, còn thiếu một chút, Trần Binh liền có thể lên tới cấp 26, treo lơ lửng giữa trời hòn đảo thiết lập lại về sau. Bốn phía cũng lại xuất hiện rất nhiều kinh nghiệm ngôi sao. Boss sợ là còn muốn một hồi mới có thể giết chết. Trần Binh liền hướng bốn phía kinh nghiệm ngôi sao chạy đi. Ăn hết tốt thăng cấp. Cái tên này, hắn định dùng số 18 cơ giới chiến binh ở đây một mực soạt boss. Vừa mới thấy hắn giống như lấy ngũ tinh trang bị. Cái tên này thật giàu có. Boss mất trang bị hắn chỉ là lấy hai kiện, còn lại đều thiết lập lại rơi mất. Chung quanh người chơi rốt cuộc biết Trần Binh muốn làm cái gì. Nghĩ đến một người ở chỗ này không ngừng soạt boss, đại bảo đặc biệt bảo, không ít người liền không ngừng hâm mộ. Một người điên cuồng soạt boss, đây là vô số người nằm mộng cũng muốn sự tình, ngẫm lại liền thoải mái đến nổ tung. Thế nhưng nhìn xem người khác điên cuồng soạt boss, chính mình chỉ có thể nhìn. Cái kia chính là một fan khác mùi vị. Chúng ta ra tay giết cái tên này đi. Có thể sao? Cái tên này trang bị không cần nghĩ đều mạnh. Chúng ta coi như nhiều người cũng không phải là đối thủ. Huống chi, hắn có số 18 cơ giới chiến binh đâu. Boss cũng không là đối thủ. Lại càng không cần phải nói chúng ta. Không cần lo lắng, số 18 cơ giới chiến binh loại trừ boss ở ngoài. Sẽ không công kích mục tiêu khác. Chúng ta dùng cao cấp công kích thẻ, tăng lên lực công kích. Lại dùng phong cấm thẻ, thời gian ngắn phong ấn hắn hết thảy kỹ năng cùng đặc hiệu. Đánh lén công kích, có thể tùy tiện giết chết hắn. Đề nghị người đã tính trước nói. Nhưng mà trong đội ngũ mặt khác người chơi lại là có chút lưỡng lự. Cao cấp công kích thẻ cùng phong cấm thẻ đều là trong tay bọn họ đồ tốt nhất. Vốn là dự định khi tất yếu mới dùng. Hiện tại dùng để giết người đoạt bảo. Tận dụng thời cơ, giết hắn so giết boss ích lợi còn muốn lớn. Nếu là đem số 18 máy móc chiếc nhẫn phát nổ đi ra, chúng ta liền phát, mà tinh cấp càng cao trang bị, tỷ lệ rơi đồ liền sẽ cao, giết hắn sẽ hơn tỷ suất tuôn ra tới. Tốt, chúng ta cũng đi ăn kinh nghiệm ngôi sao, sau đó thừa cơ ra tay đánh lén. Mấy người rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, muốn đánh lén Trần Binh, ăn kinh nghiệm ngôi sao. Bọn hắn rất nhanh liền cùng Trần Binh gặp nhau. Phong cấm thẻ, cao cấp lực công kích thẻ, 6 người đội ngũ. Một người đột nhiên đối Trần Binh dùng phong cấm thẻ, một người khác thì dùng cao cấp công kích thể nâng cao đám người lực công kích. Giết, phong ấn Trần Binh kỹ năng cùng trang bị đặc hiệu. 6 người liền hướng về phía Trần Binh khởi xướng trùng kích. Chi đội ngũ kia, muốn khoảnh khắc người, chúng ta mau qua tới. Có lẽ có thể cướp được đồ tốt. Đối Trần Binh có ý tưởng số người lượng không ít. Thấy có người lại là thật ra tay rồi. Chung quanh một chút người chơi dồn dập xông lại. Dự định tại Trần Binh sau khi chết giật đồ. Trần Binh nhìn lướt qua những người này. Xuất ra toàn tức cơ giới cung. Xoạt xoạt xoạt. Mấy đạo năng lượng tiễn bắn ra. Hai mũi tên giết một cái. Tại Trần Binh siêu cao lực công kích cùng cao tốc độ công kích dưới. Mấy cái này người chơi vẫn không có thể tới gần Trần Binh. Liền bị Trần Binh trong nháy mắt toàn diệt. Những cái kia mới dự định xông lại đoạt trang bị người chơi. Không khỏi bước chân ngưng tụ. Trên mặt dồn dập lộ ra run sợ vẻ mặt. Nhanh chóng rời xa Trần Binh. Những người này giữ lại cũng là tai họa. Trần Binh rất thẳng thắn liên xạ mười mấy tiễn, đem bọn hắn diệt sạch. Sau khi giết bọn họ, Trần Binh thấy đầu thứ hai cương thiết sa trùng đã là bị giết chết. Lần nữa đại bạo, hắn vội vàng đi đến, lại là ngoài ý muốn thấy. Số 18 cơ giới chiến binh xanh thảm hai mắt, đang ngó chừng trong tay hắn toàn tức cơ giới cung. Ngươi muốn, Trần Binh tâm niệm vừa động. Hỏi số 18 cơ giới chiến binh, số 18 máy móc chiếc nhẫn, toàn tức cơ giới cung, cả hai đều là máy móc thuộc loại trang bị, đừng nói là giữa bọn chúng có quan hệ gì. Không có tiễn, số 18 cơ giới chiến binh lắc đầu, ngoạn tao, số 18 cơ giới chiến binh nói chuyện, Trần Binh trong lòng kinh hãi. Diễn đàn bên trên hết thảy thiệp đều nói số 18 cơ giới chiến binh là một cái người máy. Không có tình cảm, cũng sẽ không cùng người chơi trao đổi. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải chuyện như vậy. Toàn tức cơ giới cung tựa hồ thật là số 18 cơ giới chiến binh vũ khí. Chỉ bất quá toàn tức cơ giới cung còn thiếu tiễn, uy lực không đủ, số 18 cơ giới chiến binh không muốn cầm. Chẳng lẽ còn có thất tinh cấp máy móc tiễn? Tập hợp toàn tức cơ giới cung cùng máy móc tiễn phía sau. Số 18 cơ giới chiến binh sẽ một lần nữa cầm lên toàn tức cơ giới cung. Xoa, ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng a. Nhưng mà Trần Binh đã hạ quyết tâm. Dù như thế nào đều phải để lại một lần triệu hoán cơ hội. Nghĩ biện pháp đạt được cùng toàn tức cơ giới cung nguyên bộ mũi tên. Cái thứ hai cương thiết sa trùng lại phát nổ hơn 1.000 kim tệ. Đồng thời lần thứ hai đại bạo, y nguyên có một kiện ngũ tinh trang bị. Boss tỷ lệ rơi đồ quả nhiên cao. Lấy mất trang bị, Trần Binh lập tức thiết lập lại bản đồ. Điều thứ ba cương thiết sa trùng xuất hiện. Thuộc tính mạnh hơn, nhưng số 18 cơ giới chiến binh vẫn là bá khí có 102. Đè ép cương thiết sa trùng đánh. Hắc dạ đề đăng. Trang bị hắc dạ đề đăng loại hình. Truyền tống môn thế giới chuyên dụng đạo cụ tinh cấp. Công dụng: trong đêm tối có thể dùng đốt đèn triệu hoán đốt đèn tinh linh. Mang người tiến lên mới lấy được ngũ tinh. Là một cái gọi hắc dạ đề đăng đạo cụ. Trần Binh nhìn xem hắc dạ đề đăng, không khỏi sờ lên cái cằm. Hắc dạ đề đăng trình độ nào đó tới nói là rất nổi danh ngũ tinh, nhưng nó cũng bị hết thảy người chơi nhất trí định giá vô dụng nhất ngũ tinh, đánh giá thậm chí tại 5 sao pixel xếp gỗ phía dưới. Nguyên nhân rất đơn giản, truyền tống môn thế giới một rất đặc thù. Ở đây giống như không có đêm tối, mà không có đêm tối, tự nhiên cũng liền không cần đến hắc dạ đề đăng. Nhưng mà truyền tống môn thế giới một cũng không phải là thật không có đêm tối. Tại đại khái 2 năm trước một lần trò chơi trên đường. Truyền tống môn thế giới một hết thảy treo lơ lửng giữa trời hòn đảo đều biến thành đen. Đen kịt không thấy 5 ngón tay cái chủng loại kia. Mặc dù cuối cùng đêm tối biến mất, nhưng cũng đưa đến rất lớn một bộ phận người chơi không cách nào thông quan trò chơi. Nhưng loại trừ một lần kia, trò chơi liền không còn đêm tối xuất hiện qua. Làm ngũ tinh, hắc giả đề đăng có thể nói cơ hồ là không có bị người sử dụng tới. Một cách tự nhiên, đánh giá cũng thay đổi thấp, khả năng thật là vô dụng, nhưng mà Trần Binh hiện tại thuần túy là đang thu thập đồ giám. Ngũ tinh là càng nhiều càng tốt. Điều thứ ba, cương thiết sa trùng rất nhanh bị giết. Lần này Trần Binh lấy được kinh nghiệm ít đi rất nhiều. Nhưng mà điều thứ ba, cương thiết sa trùng lại phát nổ một cái ngũ tinh 5 sao pixel xếp gỗ. Cái này, pixel xếp gỗ liền có 2 cái. Dựa theo này tỷ lệ rơi đồ, 10 cái trở lên đang nhìn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.